Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có thể giải quyết theo việc chung, mệnh lệnh thỉnh cô ấy đi ra ngoài. Hà Duyệt Vũ giận đến cực điểm, lau nước mắt của chính mình. Cái gì thỉnh? Rõ ràng cô xem tôi như rác, quăng tôi ra khỏi cửa. Phải không Kim Thư Ký? Đoàn Lý Kỳ không giận mà nhìn về phía người con gái đứng kế bên. Đối phương sắc mặt rùng mình. Bởi vì thái độ của cô ấy thật kiêu ngạo, cho nên tôi mới phải làm như thế. Tôi thái độ kiêu ngạo? Hà Duyệt Vũ khoa trương chỉ vào chính mình. Có lầm hay không? Thái độ tôi hiền lành như thế cũng bị cô nói thành kiêu ngạo. Thần là viên chức ngân hàng Cẩm Phong, tôi nghĩ tổ cầu nghĩa vụ cùng trách nhiệm ngăn cản một nhân vật khả nghi tùy tiện đi vào, huống hồ cô vẫn không có cho thấy thân phận của cô. Thư ký Kim kiêu căng dương cằm. Tiểu thư, có thể hay không xin hỏi cô cùng tổng giám đốc có quan hệ gì? Khẩu khí của cô ta làm cho Hà Duyệt Vũ cảm thấy khó chịu, mà dùng ánh mắt tình tứ vừa rồi cô ta nhìn Đoàn Ý Kỳ cũng làm cho cô bực mình. Tôi là người hầu của hắn. Suy nghĩ một hồi, Hà Duyệt Vũ chỉ tiết trả lời. Cơ hồ cùng một thời khắc, cô theo đối phương trên mặt dự đến một chút hèn mọn. Tổng giám đốc, nhà anh khi nào thì mời người hầu? Thư ký Kim biểu tình thoạt nhìn có chút mất tự nhiên. Đoàn Ý Kỳ lạnh lùng cười. Tôi nghĩ chuyện nhà của tôi không cần thư ký Kim can thiệp. Cô bị trách móc có chút xấu hổ, nhưng cố gắng duy trì vẻ mặt cao ngạo. Tôi đương nhiên không dám can thiệp việc nhà tổng giám đốc. Bất quá tổng giám đốc tìm nữ giúp việc lén lút chạy trốn đến lỗ thông gió của ngân hàng, chuyện này tôi nghĩ cổ đông công ty cùng truyền thông đều đã thật cảm thấy hứng thú. Cái này tôi là đến. Hà Duyệt Vũ vừa muốn mở miệng liền nhìn đến Đoàn Ý Kỳ, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia làm cho người ta sợ hãi tức giận. Tại phụ trách ngân hàng là họ Đoàn chứ không phải họ Kim. Tôi đương nhiên biết thư ký Kim xuất phát là vì suy nghĩ cho ngân hàng. Bất quá tôi có thể cam đoan với cô gái này nhất định không làm nguy hại cho ngân hàng này. Hắn như vậy thật đáng sợ, ít nhất là từ khi cô biết hắn tới giờ chưa từng thấy hắn phát hỏa lớn như vậy. Hà Duyệt Vũ rụt lui cổ, kéo kéo tay áo của Đoàn Úy Kỳ, đem thẻ nhớ kia trong túi mang ra. Cái này là tôi tìm được trong thư phòng, tôi nghĩ anh chắc hẳn là cần nó. Hắn cúi đầu nhìn đến thẻ nhớ nhỏ nhỏ kia, liếc mắt một cái, sắc mặt bỗng dung trở nên có chút động dung. Hắn lấy ra khăn lau tay. Ở khuôn mặt cô dính đầy cho bụi nhỏ nhắn, nhẹ nhàng lau vài cái. Động tác mềm mại, làm một đám xem náo nhiệt, thiếu chút nữa không ngã ra kính mắt. Cho dù lấy thẻ nhớ cho tôi, cũng không cần phải khó khăn như vậy. Hắn một bên lau mặt của cô, một bên thấp giọng răn dạy, khẩu khí cùng lúc nãy hoàn toàn khác nhau. Khi nhận được điện thoại kêu cứu của cô, hắn rõ ràng cảm giác được trái tim của mình đập nhanh hơn. Hại hắn còn tưởng rằng cô ở nhà bị người ta bắt cóc tống tiền. Nhìn thấy cô bình an vô sự xuất hiện trước mặt mình mới thở dài một hơi. Đồng thời hắn cũng cảm thấy chính mình luôn cao ngạo, không biết từ lúc nào lại để ý đến tiểu nữ nhân này ngày càng nhiều. Tôi đương nhiên muốn chạy tới cửa lớn tìm anh, nhưng là anh cũng không biết ngân hàng nhà anh bảo toàn có bao nhiêu quận trách. Tôi chỉ bất quá nói ra một chút tên của anh mà thôi. Bọn họ cũng rất vô tình đem tôi đẩy ra ngoài. Còn có... Cô chỉ cảm thấy thân mình bị nâng lên, hắn đang ôm cô. Lúc gần đi, Đoàn Ý Kỳ còn nói lại với mọi người. Từ nay về sau, nếu nhìn thấy gương mặt này xuất hiện trong ngân hàng thì cho phép cô ấy gặp tôi. Nói xong, hắn không để ý tới mọi người kinh ngạc, nhân viên bất khả tư nghị cùng với thư ký Kim rõ ràng đang ghen tị kia, xoay người đem cô vào phòng của chính mình. Đoàn Úy Kỳ cẩn thận đem Hạ Duyệt Vũ để lên sofa, chính mình ngồi bên người cô, ôn nhu xem kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Hạ Duyệt Vũ nhớ tới chuyện mình vừa mới đối mặt với con chuột bự, đôi mắt nhịn không được lại đỏ lên. Cô cắn miệng làm nũng chỉ vào đầu gối của chính mình. Chỗ này đau quá, người ta đã đợi thật lâu. Trợ lý Phong, anh giúp tôi đi mua một chút thuốc mỡ trừ sưng đỏ. Phân phó xong, hắn lại trở về ghế sofa, kéo đầu gối cô lên đùi chính mình, nhẹ nhàng xoa giúp cô. Đáng đời lắm, tại sao không gọi điện ngay cho tôi? Ai kêu buổi sáng anh hung hăng như vậy, còn nói không có sự cho phép của anh, không cho tôi bước vào thư phòng nửa bước, tôi sợ lại bị anh mắng. Tiếng đập cửa đánh gãy lời của cô, đi vào là quản lý của phòng đầu tư tập đoàn Cẩm Phong. Khi hắn nhìn thấy Hà Duyệt Vũ, vẻ mặt có chút đố kỵ. Đoàn Ý Kỳ hướng hắn gật đầu. Có chuyện gì, cứ việc nói. À, là như vậy. Đối phương vẻ mặt cung kính đi đến trước mặt Đoàn Ý Kỳ, giao cho hắn một phần văn kiện. Đây là tư liệu của Giai Bảo Thực Nghiệp và Trần Thị Xí Nghiệp, chờ ngài chi cổ phiếu. Đoàn Ý Kỳ tiếp nhận văn kiện, không chút để ý nhìn thoáng qua. Vậy anh cảm thấy mua bên nào thì tốt? Quản lý phòng đầu tư thật nhanh chóng đáp. Trần Thị Xí Nghiệp đi, bởi vì... Đột nhiên thanh âm Hà Duyệt Vũ chen vào. Trên thực tế, tôi cảm thấy Giai Bảo Thực Nghiệp có vẻ khá hơn. Lời của cô khiến cho Đoàn Ý Kỳ chú ý. Giai Bảo Thực Nghiệp. Hắn nâng tay, cố ý bảo quản lý ra ngoài. Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước có người đã trách cứ đồ trang điểm của Giai Bảo Thực Nghiệp sinh ra tác dụng phụ. Trong khoảng thời gian này, báo chí mỗi ngày cũng nói công ty này đã muốn phá sản, cổ phiếu cũng sụt giá. Cô nghĩ như thế nào lại chọn công ty này? Hà Duyệt Vũ oai đầu liếc hắn. Làm ơn, Giai Bảo quả thật là một công ty sản xuất đồ trang điểm, không sai. Tuy rằng truyền thông gần đây có đăng nhiều tin phản đối bọn họ, nhưng đây là tin tức giả của bọn họ. Đoàn Úy Kỳ nhíu mày. Cô làm sao mà biết đó là tin tức giả? Hắn đột nhiên sinh ra tò mò với cô. Trên thực tế, hắn cũng tra nhiều lắm mới moi được tin tức này. Hà Duyệt Vũ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Là tôi tự mình phán đoán, bởi vì Giai Bảo Thực Nghiệp vẫn đang bí mật nghiên cứu một sản phẩm bảo dưỡng mới. Nếu đưa ra thị trường, công ty bọn họ đảm bảo sẽ tăng mạnh số lượng tiêu thụ, đến lúc đó cổ phiếu cũng sẽ tăng lên. Hắn lại nhíu mày. Sao? Tại sao cô biết bọn họ đang bí mật nghiên cứu sản phẩm mới? Không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới là điều mà mỗi xí nghiệp đều phải làm. Hơn nữa, Giai Bảo Thực Nghiệp làm việc tích cực hơn bình thường. Cho tới nay mỗi sản phẩm đều có chuyên môn đánh giá cao, nhằm vào sản phẩm tiến hành kể lại thị trường điều tra. Nhưng là sản phẩm mới lại chậm chạp, đều không có đưa ra thị trường. Hơn nữa mấy tháng nay bọn họ đột nhiên ngừng điều tra. Vì chủ đánh Hoàng Kim, khi đoạn TV quảng cáo này không phải có động tác thì lại là có cái gì. Cô cũng là thích nhất dùng đồ trang điểm của Giai Bảo Thực Nghiệp, nhưng mấy tháng nay cũng không có nhận được điện thoại của nhân viên tiếp thị. Hà Duyệt Vũ nói được đạo lý rõ ràng, giống như một bộ dáng của một chuyên gia phân tích. Đoàn Úy Kỳ thú vị nhìn cô. Nếu như vậy, bọn họ vì sao muốn thả ra tin tức giả để làm cho cổ phiếu sụt xuống? Như vậy không phải là tự sát hay sao? Đây là chiến thuật, anh hiểu không? Hà Duyệt Vũ liếc mắt kỳ quái nhìn hắn. Đưa ra tin tức đè thấp cổ phiếu, chính mình lại thu mua số lượng lớn, đợi cho chân tướng rõ ràng, sau lại tuyên bố sản phẩm mới của bọn họ, thừa dịp cổ đông trên thị trường kéo cao hết sức, mức giá bán tháo cổ phiếu lúc trước, lại kiếm một ít. Đây là đạo lý rất đơn giản thôi. Chính mình hứng chí, bừng bừng cười nói. Cô đột nhiên phát hiện trên mặt Đoàn Úy Kỳ tươi cười. Nhìn ánh mắt của cô cũng nhiều hơn một chút, không rõ cảm xúc gì. Cô vội vàng ngậm miệng, nghi hoặc nhìn hắn. Anh, tại sao lại như vậy? Lấy tay vén vài sợi tóc của cô, hắn hỏi. Có hứng thú đến làm trợ lý của công ty tôi không? Làm trợ lý của anh? Hà Duyệt Vũ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vì sao? Sao lại thế này? Bọn họ rõ ràng đang nói chuyện cổ phiếu, sao lại chuyển sang cái chuyện trợ lý này? Bởi vì... Đoàn Úy Kỳ lộ ra nụ cười, làm điên đảo chúng sinh. Đột nhiên tôi cảm thấy phương diện này, cô là một thiên tài. Hắn thật sự là không thể không bội phục cô. Cô bất quá chỉ trải qua những chuyện nhỏ thường ngày, liền có thể phân tích ra động tác của Giai Bảo Thực Nghiệp. Công ty này có cái gọi là đầu tư chuyên gia, còn phải hao tâm lực điều tra, mà hắn thì là một người quý trọng nhân tài. Hà Duyệt Vũ kinh ngạc há to miệng, một câu cũng không nói nên lời. Cô không có nghe sai đấy chứ? Hắn cư nhiên mời cô về làm việc hay sao? Đoàn Úy Kỳ bày ra một bộ dáng thành khẩn, bắt đầu dụ dỗ, hướng cô vươn tay phải. Thử việc 3 tháng, tiền lương 1 tháng 10 vạn, thử việc xong sẽ điều chỉnh lại lương. Cô cảm thấy như thế nào? 10 vạn, ánh mắt của cô long lanh như thủy tinh. Trong lòng phút chốc trào ra một cỗ nhiệt nóng, không thể tin người đàn ông đang mỉm cười trước mặt. Anh thật sự muốn mời tôi làm trợ lý? Tuy rằng 10 vạn tiền tương đối với cô là không là cái gì, nhưng đây chính là lần đầu tiên cô kiếm ra tiền. Đương nhiên, nếu cô biểu hiện tốt, tiền thù lao của cô sẽ cao hơn. Đoàn Úy Kỳ nhìn khuôn mặt cô nhỏ nhắn đang thay đổi, luôn linh động sáng rọi, nhất là cái miệng nhỏ nhắn mê người của cô kia. chính hướng hắn phóng ra tin tức dụ hoặc. Hắn có chút hoảng hốt, kìm lòng không được, đem hai tay để lên bả vai của cô, cũng đem mặt chậm rãi thấu hướng cô. Đang trong lúc hưng phấn, Hà Duyên Vũ không khỏi trừng lớn hai con mắt. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn phía hắn đôi mắt say lòng người, đôi môi khêu gợi, cô cảm giác được tim chính mình bỗng dưng đập loạn nhịp. Chẳng lẽ hắn muốn hôn cô sao? Ngay tại lúc hai người lâm vào một hoàn cảnh ái muội, ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa. Thanh âm này làm cho hai người nhanh chóng tách ra, chỉ thấy Phong Dục không đầu không đuôi từ bên ngoài đi đến. Tổng giám đốc, thuộc mỡ tôi đã mua đây. Tôi đã biết. Đoàn Úy Kỳ rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cũng là lần đầu tiên hắn thấy xấu hổ trong đời, mà Hà Duyệt Vũ lại đỏ mặt lên, có chút chột dạ. Vừa mới tức thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không đúng, cô phải nói vừa rồi cô bỏ lỡ cái gì? Bởi vì máy photocopy trên tầng cao nhất bị hỏng, cho nên Hà Duyệt Vũ ôm một đống tài liệu đi vào phòng kế hoạch ở tầng 24 để photo. Từ sau khi cô đảm nhiệm làm trợ lý của Đoàn Úy Kỳ, không lâu sau hắn liền cùng trợ lý đặc biệt Phong Dục bay đi nước Mỹ công tác. Trước khi đi, hắn đem cô giao cho thư ký phụ trách Kim Mạt Lị, làm cho cô quen thuộc với công việc cũng như rèn luyện những kỹ năng. Có điều Kim Mạt Lị, người đàn bà kia, hình như là muốn làm khó cô. Cô rõ ràng là trợ lý của tổng giám đốc, Kim Mạt Lị lại đem công việc tạp nham cho cô làm. Một bên máy móc cầm tư liệu sao chép trong tay, Hà Duyệt Vũ một bên tỏ vẻ bất mãn. Không phải cô đối với Kim Mạt Lị có thành kiến, trực giác của con gái nói cho cô biết cô ta làm vậy là muốn nhắm vào cô. Từ buổi sáng đến bây giờ, bụng của cô vẫn cứ sôi sục khó chịu không thôi. Bởi vì hôm nay cô đã đến chu kỳ sinh lý, vốn định ngồi ở bàn làm việc nghỉ ngơi một hồi, nhưng là 20 phút sau, Kim Mạt Lị lại đem văn kiện thật dày quăng đến trước mặt cô, mệnh lệnh cô phải làm xong trước 11 giờ. Duyệt Vũ. Phía sau truyền đến thanh âm của Lý Mỹ Ngọc. Từ sau khi bản thân đến Cẩm Phong ngân hàng làm việc, tính cách hoạt hát, hào phóng cùng vẻ mặt nhiệt tình sáng sủa rất nhanh liền được nhân viên yêu mến. Bởi vì máy photocopy trên tầng cao nhất bị hỏng mà Kim Mạt Lị giống như không chịu tìm người đến sửa, cho nên cô chỉ có thể mỗi ngày ôm văn kiện chạy từ trên chạy xuống. Mấy ngày nay cô thường xuyên đến phòng kế hoạch dùng máy photo, lâu liền cùng Lý Mỹ Ngọc, tiểu nha đầu này, thành tỉ muội tốt. Chỉ thấy đối phương cũng đồng dạng ôm chồng văn kiện, cười nheo nheo hướng cô đi tới. Trên lầu máy photocopy vẫn chưa có sửa phải không? Đúng vậy, cô hề hoài gật gật đầu. Thời gian lâu như vậy làm hại hai chân cô buồn rùn, choáng váng, thanh âm nghe cũng không rõ. Lý Mỹ Ngọc không khỏi lo lắng nhìn cô. Duyệt Vũ, cô làm sao vậy? Sắc mặt giống như rất khó xem, có phải là bị bệnh hay không? Không có, Hà Duyệt Vũ cười gượng. Hôm nay là ngày đầu sinh lý của tôi, cho nên cả người đều vô lực, một lát nữa uống nước ấm thì tốt rồi. Đang nói, một phần văn kiện rốt cục sao chép xong, cô sửa sang lại đống tư liệu, lại chợt thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, hoàn hảo đúng lúc đỡ cái bàn mới không hề té ngã trên mặt đất. Nếu là kỳ sinh lý sẽ không được chạy lên chạy xuống đâu. Đúng rồi, trong túi của tôi có thuốc giảm đau, nếu cô không ngại, đợi lát nữa tôi làm xong công việc trong tay sẽ đem thuốc đưa cho cô. Đối với việc giảm bớt đau, sinh lý rất có hiệu quả. Được rồi, Hà Duyệt Vũ cảm kích gật gật đầu. Tôi đây lên trước, tí nữa cô xong việc thì đưa cho tôi nhé. Cô đi lại chỗ bàn làm việc, còn chưa đợi mông cô đáp xuống ghế thì đã nghe được thanh âm của giày cao gót. Một sấp văn kiện dày đáp xuống mặt bàn của cô, chỉ thấy vẻ mặt cao ngạo của Kim Mạt Lệ từ trên cao nhìn cô. Hà tiểu thư, phiền toái cô đem văn kiện này mỗi bản sao chép thành 15 bản, 11 giờ rưỡi đưa cho Lâm quản lý. Hà Duyệt Vũ nhìn sấp văn kiện có chút run lên, lại đưa mắt nhìn Kim Mạt Lị. Thân thể không khỏe làm cho cô không thể lại duy trì vẻ mặt khách sáo. Kim thư ký, những chuyện này hẳn không phải là thuộc phạm vi của tôi chứ? Kim Mạt Lị lạnh lùng cười. Như vậy xin hỏi Hà tiểu thư, cô cảm thấy thân là một trợ lý nhỏ nhỏ, phạm vi công việc rốt cuộc hẳn là ở chỗ nào? Cô ta thật chán ghét cô. Hà Duyệt Vũ rõ ràng chỉ là một nữ giúp việc, đơn giản là cô đối với phương diện cổ phiếu có chút tài năng, đã được Đoàn Úy Kỳ mang vào công ty, lại trực tiếp được lên làm trợ lý của hắn. Làm 3 năm thư ký của Đoàn Úy Kỳ, cô hiểu biết hắn không phải là một người đàn ông tùy tiện, giữ mình trong sạch đến chưa từng có scandal gì. Cũng đang là vì điểm này, cô mới thầm mến hắn đến nay. Vốn tưởng rằng lòng chân thành luôn vững vàng, kiên định, lại không nghĩ rằng trên đường chinh phục lại lòi ra một trình rào kim. Cô vĩnh viễn đều quên không được, Đoàn Úy Kỳ cư nhiên vì tiểu nữ này giúp việc trước mặt mọi người trách cứ cô. Cũng chính lúc cô cảm thấy có nguy cơ mất hắn, cho nên cô không từ thủ đoạn nào để loại bỏ chướng ngại vật này. Mong cô làm cho rõ ràng, tôi là trợ lý tổng giám đốc, không phải là tiểu muội của thư ký. Phải không? Cô ta lạnh lùng, môi khẽ động một chút. Tổng giám đốc đem cô giao cho tôi chỉ là muốn cho Hà tiểu thư quen thuộc với công việc một chút. Hay là Hà tiểu thư cảm thấy chính mình căn bản không có năng lực đảm nhiệm công việc này? Hà Duyệt Vũ bị bộ dáng cô ta làm cho trợn tròn mắt. Nói như vậy là cô cố ý làm khó dễ tôi. Tôi đoán ngay cả máy photocopy ở tầng chúng ta bị hỏng cũng là cô cố ý ra tay. Hà tiểu thư, cô nói chuyện cũng phải có chứng cứ. Từ Mã Chiêu chỉ tâm người qua đường đều biết. Hà Duyệt Vũ cũng lạnh lùng cười. Tôi nghĩ cô là ghen tị với tôi đi. Theo trực giác của cô, người con gái này nhất định thích Đoàn Úy Kỳ. Cả ánh mắt tràn đầy tình cảm hôm ấy, cô vĩnh viễn cũng không thể quên. Kiêm Mạt Lị sắc mặt lạnh lùng. Tôi không biết cô đang nói cái gì. Có điều tôi không ngại cảnh cáo cô một tiếng. Chỉ cần cô còn làm việc một ngày ở đây, tôi còn có quyền mệnh lệnh cho cô làm bất cứ chuyện gì. Nếu cảm thấy không thể làm nổi, có thể nghỉ việc. Hà Duyệt Vũ tức giận đến đem một đống văn kiện trước mắt mình hất ra đầy đất. Bổn tiểu thư chính là không làm, có bản lĩnh cô thử đuổi tôi xem. Cô đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Úy Kỳ vừa mới ở thang máy đi ra liền nhìn đến trước mắt một mảnh bừa bãi, trang giấy đều bay đầy xung quanh, có vài trang còn bay đến trước mặt hắn. Tổng giám đốc, anh đã trở lại. Nhìn đến hắn, Kim Mạt Lị vội vàng tiến ra đón. Hà tiểu thư, hình như đối với tôi có bất mãn rất nhiều. Tôi chẳng qua... Đủ rồi. Hà Duyệt Vũ cực tức giận hét lớn một tiếng, cùng lúc là vì cô thật sự đau đến muốn bất tỉnh. Về phương diện khác là nhìn thấy Đoàn Úy Kỳ, cô đột nhiên phát hiện chính mình rất muốn khóc. Đại khái là mấy ngày nay tới giờ tưởng niệm, cô lại thật chán ghét nhìn thấy Kim Mạt Lị như con chim nhỏ nép vào người cùng hắn đang đứng chung một chỗ. Trường hợp như vậy làm cô cảm thấy tương đương khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, cô là tiểu công chúa trong bàn tay của ba và ca ca. Nhưng là từ sau khi quen biết Đoàn Úy Kỳ, cô từ công chúa biến thành nữ phó. Tâm lý trước sau chênh lệch làm cho cô vô cớ muốn cùng hắn phát hỏa. Cô tủi tay nắm lên mấy tờ văn kiện còn lại trên bàn, thở phi phi, tiêu sái đến trước mặt bọn họ. Tôi chính là không thể đảm nhiệm cái công việc quỷ quái này. Trên thực tế cũng chán ghét cực kỳ cái chỗ này. Không cần các người bảo tôi ra sao, bổn tiểu thư quyết định từ giờ trở đi quyết định nghỉ việc. Nói xong, cô cầm văn kiện trong tay ném mạnh vào người Đoàn Úy Kỳ. Bổn tiểu thư mặc kệ, như vậy các người đã vừa lòng chưa? Một hơi nói xong, cô xoay người muốn rời đi. Không ngờ đột nhiên một cơn choáng váng đến trước mặt cô, cả trời đất tối sầm biến thành màu đen. Giây tiếp theo, cả người cô mềm nhũn té xuống sàn nhà. Tiểu Vũ. Khi cô sắp ngã sấp xuống trong nháy mắt, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, hơn nữa bộ dáng bốc đồng của cô khiến cho Đoàn Úy Kỳ không hiểu ra sao, hắn vội vàng đem cô ôm vào lòng. Tiểu Vũ, cô làm sao vậy? Nhìn thấy cô ngất xỉu đi, hắn chỉ cảm thấy ngực mình nhất thời căng thẳng. Hắn vừa mới xuất ngoại vài ngày, sắc mặt của cô sao lại khó coi như vậy? Mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, cửa thang máy lại mở ra. Lý Mỹ Ngọc lấy mấy hộp thuốc theo thang máy đi ra. Nhìn thấy Đoàn Úy Kỳ, đầu tiên là hoảng sợ. Tổng giám đốc! Mà nhìn thấy Hạ Duyệt Vũ ở trong lòng hắn, không khỏi lo lắng kêu lên. Duyệt Vũ, như thế nào té xỉu? Đoàn Úy Kỳ xoay người trừng mắt với Kim Mạt Lị. Còn đứng đó làm gì? Nhanh kêu đi xe cứu thương. Tổng giám đốc... Lý Mỹ Ngọc nhanh chen vào nói. Không cần kêu xe cứu thương, khoa trương như vậy. Cô ấy chính là bị trúng sinh lý mà thôi. Cái gì? Chu kỳ sinh lý. Nghe mấy chữ này, Đoàn Úy Kỳ nhướng mày. Đúng vậy, cô mãnh lực gật đầu. Tổng giám đốc nhất định không biết con gái chúng tôi mỗi thời điểm sinh lý đều rất thống khổ, có người còn đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Mấy ngày nay Duyệt Vũ đại khái là mệt nhọc quá độ cho nên mới té xỉu, cho cô ấy nghỉ ngơi sẽ không sao. Mệt nhọc quá độ? Đoàn Úy Kỳ lại nhíu mi, hai mắt sắc bén nhìn hai nữ nhân trước mắt. Công ty chúng ta có việc gì nặng cần cô làm ra sao? Việc nặng thì không có, có điều... Lý Mỹ Ngọc có chút sợ hãi, nhìn Kim Mạt Lị. Tổng giám đốc không ở công ty mấy ngày nay, lượng công việc mỗi ngày của Duyệt Vũ thật sự rất lớn, hơn nữa cũng không thuộc phạm vi công việc của cô ấy. Có đôi khi cô ấy ngay cả thời gian ăn cũng không có, cho nên tôi đoán cô ấy có thể là... À... Mắt thấy Kim Mạt Lị sắc mặt càng lúc càng khó coi, Lý Mỹ Ngọc không dám nói tiếp. Đoàn Úy Kỳ đem Hà Duyệt Vũ ôm càng nhanh, ánh mắt liếc Kim Mạt Lị một cái, không lưu lại gì một câu, hướng vào phòng nghỉ của chính mình. Làm khi Hà Duyệt Vũ mơ mơ màng màng mở hai mắt, ánh vào mi là hé ra khuôn mặt trẻ trung anh tuấn, tay nhỏ bé của cô lạnh như băng, bị nắm bởi một đôi bàn tay to lớn thật ấm áp. Độ ấm như vậy làm cho cô cảm thấy rất an tâm. Cô tỉnh rồi? Đoàn Úy Kỳ thấp giọng hỏi, trên mặt tràn ngập lo lắng. Tuy rằng xuất ngoại mới 5 ngày, nhưng ở nước ngoài, chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, đầu óc của hắn lại hiện lên khuôn mặt đáng yêu của cô. Mấy ngày nay ở chung, hắn thật sâu cảm thấy cô là một người yêu thương, làm cho người ta quan tâm, mà hắn một lòng cũng không chịu nổi sự quyến rũ của cô. Hắn mấy ngày nay không rõ ràng lắm về cảm tình của mình đối với cô. Tóm lại, hắn mỗi ngày đều muốn nhìn thấy cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô, nghe được thanh âm nói chuyện của cô, nhìn thấy cô cười. Hắn nghĩ hắn chính là thích cô, phi thường thích cô. Nhìn ánh mắt hắn đau lòng như vậy, Hà Duyệt Vũ cảm động thật sự muốn khóc, nhưng lại nghĩ tới tình hình nặng nhọc mấy ngày nay của chính mình, tức giận cùng ủy khuất liền cùng với nước mắt trực trào ra. Tức giận như thế, cô không khách khí đem tay hắn đẩy ra. Tôi tỉnh hay không tỉnh, cần anh quan tâm hay sao? Không biết vì sao, cô muốn ở trước mặt hắn tùy hứng, muốn đem biểu hiện trước mặt của hắn không phân rõ phải trái biểu hiện ra ngoài. Đoàn Úy Kỳ chỉ dung túng lắc đầu cười cười. Nhà đầu ngốc, bị làm khó dễ sao không gọi, nói cho tôi biết. Tôi vì sao mà phải điện thoại cho anh? Bộ dáng cô hung hăng, nói sau tôi không muốn là một người mách tội sau lưng người khác. Cô nhìn như vậy mà giống với loại người thọc gậy bánh xe hay sao? Cho nên mới nói cô thật sự là đồ ngốc. Hắn sủng địch kéo kéo cô. Có điều đáp ứng tôi, từ nay về sau có chuyện gì không thoải mái phải gọi cho tôi được không? Cô mở mắt to nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, tim đập thình thịch. Có lẽ lần đầu tiên gặp mặt cô đã thích hắn, nhưng còn hắn thì sao? Hắn thích cô sao? Nhiều điều thắc mắc làm đầu của cô đau lên. Có điều nghĩ đến Kim Mạt Lị, cô lại thấy tức giận. Kim thư ký ở đây rất lớn hay sao? Vì sao người nào trong công ty cũng sợ cô ta? Cuối cùng cô vẫn muốn giải đáp nghi vấn trong lòng mình. Đoàn Úy Kỳ phân trần một điều. Có sao? Vì sao tôi không phát hiện? Hắn lấy gối đầu đặt ở sau lưng cô, làm cho cô thoải mái, tựa vào đầu giường, hai tay sàn sóc cho cô. Xem ra, anh nhất định lấy trả xét dân tình. Công ty mỗi người đều rất sợ Kim thư ký. Nói chuyện với cô ta đều khum núm. Vẫn là ở tổng giám đốc, văn phòng làm việc, mọi người thật tôn kính. Hắn nặng nề cười. Nhân viên văn phòng tổng giám đốc cũng là nhân viên của công ty. Tôi nghĩ có khả năng việc này là do cha của Kim Mạt Lị là đại cổ đông ngân hàng có liên quan. Đại cổ đông? Đúng vậy, bộ trưởng phòng tài vụ Kim Đại Sơn chính là cha của Kim thư ký. Chẳng lẽ phía trước cô cũng không biết sao? Trách không được. Hà Duyệt Vũ chợt bừng tỉnh, khó trách Kim Mạt Lị kiêu ngạo như vậy. Nguyên lai lão ba của cô ta chính là đại cổ đông của ngân hàng. Thế nhưng nếu cô ta cũng giống như cô là thiên kim tiểu thư, vì sao Kim Mạt Lị có thể đi làm mà lão ác ma kia lại nhốt cô ở trong nhà? Thế giới thật sự là không công bằng, hại cô nghĩ ra đầu người một chút cũng khó như lên trời. Ngay tại lúc này, đáy lòng cô đang căm giận bất bình vô cùng. Đoàn Úy Kỳ vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Suy nghĩ cái gì? Bụng còn đau không? Muốn tôi gọi bác sĩ đến không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhất thời đỏ lên. Anh đều biết hết. Ôi trời, chỉ là chu kỳ sinh lý của con gái, bị hắn biết, chính mình gì cả quang lâm. Cái kia chẳng thực là làm cho người ta thẹn thùng. Đúng vậy, nếu không cô làm sao có thể mệt đến té xỉu. Hắn vẻ mặt đau lòng. Lần sau có tình trạng này, liền phạt cô ở nhà, không được ra ngoài. Này, tôi cũng không phải là người già yếu, bị nhốt nhiều quá, sinh ra sẽ nhàm chán. Nói tới bụng của cô truyền đến thanh âm cổ lỗ. Cô thế này mới nhớ tới buổi sáng, bởi vì dì cả mẹ đến, không muốn ăn cơm, đến giữa trưa lại đi qua, toàn bộ trong trạng thái rỗng tuếch. Đói bụng hay sao? Hắn nở nụ cười, cô đáng thương gật gật đầu. Muốn ăn cái gì? Có phải tôi muốn ăn cái gì cũng được? Tự nhiên cô lại muốn chiều cợt hắn một chút. Ai kêu người đàn ông này đem tình trạng của cô đều xem trống trơn. Không chỉ như thế, cô còn bởi vì hắn mà chịu bị Kim Mạt Lị làm khó dễ. Có thù không báo, không phải là thục nữ, phải trừng phạt hắn một phen thôi. Đoàn Úy Kỳ nhận mệnh lệnh, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe. Sơn chân hải vị, chỉ cần là cô muốn ăn đều có thể. Hắn chính là muốn sủng cô, thậm chí còn muốn đem cô làm cho hư hỏng. Cô chuyển linh hoạt mắt to, khóe môi giơ lên một chút cười xấu xa. Tôi muốn ăn mỹ vị chai phù dung, hoa quế cao, phúc mãn lâu, canh đậu đỏ viên, uy hoàng đại quán rượu Ma Lạt, thanh tô gà, còn có là whis. Ăn đại sư phụ, làm Iceland tuyết ngư. Xem cô lần này không làm khó dễ từ hắn. Còn gì nữa không? Cô khởi mày. Còn sao? Anh không muốn nói gì sao? Nếu đổi thành ba vị ca ca ác ma kia, chắc chắn sẽ gõ đầu cô một cái thật mạnh, nói cô lại bắt đầu tính tình của đại tiểu thư. Cô hy vọng tôi nói cái gì? Hắn sùng địch xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sau đó ấn hạ. Kim thư ký, phiền toái cô tiến vào một chút. Kêu Kim thư ký làm gì? Hà Duyệt Vũ đang ở bên nghi hoặc. Kim Mạt Lị vui sướng từ bên ngoài đi đến, trực tiếp đi vào phòng nghỉ của Đoàn Úy Quỳ. Mà khi cô ta nhìn thấy hắn thân mật nắm tay Hạ Duyệt Vũ, sắc mặt lại trầm xuống. Tổng giám đốc, xin hỏi có cái gì phân phó? Cô ta tận lực dùng bình tĩnh hỏi. Duyệt Vũ đói bụng, cô ấy muốn ăn mỹ vị chai phủ dung, hoa quế cao, phúc mãn lâu, canh đậu đỏ viên, uy hoàng đại quán rượu Ma Lạt mặn tô gà, còn có là whis. Nhà ăn đại sư phụ, làm Iceland tuyết ngư. Bình thản sau khi nói xong, hắn chưa kịp để cô ta phản bác còn nói. Hy vọng Kim thư ký dùng thời gian nhanh nhất đưa mấy món này đến đây. Cái gì? Kim Mạt Lị ngẩn ra. Tổng giám đốc nói muốn tôi giúp cô ấy đi mua cơm trưa. Như thế nào? Đoàn Úy Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười, hướng cô ta nhíu mày. Có vấn đề gì sao? Tôi là thư ký ngân hàng, không phải là bào chân, lại càng không phải là người hầu của cô ta. Bộ dạng cô ta có chút khí cực bại hoại. Duyệt Vũ cũng không phải là chân chạy tiểu muội, cô không phải giống nhau làm cho cô ấy làm tiểu muội công tác. Hắn thái độ như trước bình tĩnh, nhìn không ra có gì tức giận, nhưng là miệng cũng rất lãnh. Hiện tại Duyệt Vũ bởi vì cô mà làm lụng quá độ đến té xỉu, cô không phải cũng nên vì cô ấy mua một chút thức ăn lót ra. Tôi nghĩ Kim thư ký sẽ không có một chút tính toán nào khác chứ. Nghe xong lời nói này, Hà Duyệt Vũ kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, mà Kim Mạt Lị tức giận đến cắn răng. Tổng giám đốc, anh không ở ngay, tôi chỉ là hợp lý phân phối cho Hà tiểu thư một ít công việc mà thôi. Ý tứ của cô là nói mệnh lệnh của tôi không có hợp lý? Tôi cũng không thưởng thức, không phục theo thủ trưởng mệnh lệnh, mấy cấp dưới không nghe. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nếu còn muốn tiếp tục ở lại nơi này, nhanh nhanh đi làm theo lời tôi tin tưởng cô hẳn là biết chính mình nên làm cái gì chứ. Đây là Đoàn Úy Kỳ, vừa không phát giận cũng không giống giận, nhưng lại làm người ta xấu hổ vô cùng. Chưa cường thế của hắn, Kim Mạt Lị chỉ có thể giận mà không dám nói gì, gật gật đầu. Tôi đi làm. Chờ một chút. Ngay tại lúc cô ta xoay người rời đi, Đoàn Úy Kỳ lại cất tiếng khiến cô ta dừng bước, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn cô ta. Từ nay về sau, tôi không hy vọng lại xảy ra những chuyện này. Tin tưởng Kim thư ký hẳn là hiểu điều tôi muốn nói. Cô ta thở sâu gật đầu. Tôi đã biết tổng giám đốc. Làm sao khi cô ta rời đi, Hà Duyệt Vũ có điểm kinh ngạc nhìn về phía hắn. Anh vì sao muốn làm khó dễ Kim thư ký? Hắn vươn tay ra ngoài nguẩy mái tóc dài của cô. Bởi vì cô ta dùng một loại phương thức tôi chán ghét đối đãi với cô, cho nên tôi chỉ một thân chỉ đạo, sẵn tiện còn chỉ một thân mà thôi. Hà Duyệt Vũ đưa mắt nhìn tuấn nhan của hắn, trong lòng nổi lên vô số màu hồng. Hắn để ý cô, hắn để ý cô. Cô khẳng định cô là tiểu trợ lý hạnh phúc nhất trên đời. Từ sau khi làm trợ lý, Hà Duyệt Vũ không cần phải làm việc của nữ giúp việc nữa. Hơn nữa mỗi ngày sáng sớm còn có thể bị lão bản của cô theo trên giường đứng lên, ăn bữa sáng hắn làm cho cô, còn có thể nghe hắn nói một chút tin đồn thú vị. Tiếp theo, lão bản cùng cô đi làm. Đến giữa trưa, còn dẫn cô đi nhà hàng cao cấp ăn cơm trưa. Sau khi tan ca, chờ ăn xong bữa tối, hắn cùng cô ngồi ở phòng khách xem TV. Lúc cô gật gà muốn ngủ, hắn lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.